Thời kỳ hoàng kim năm đó, ngay cả khi đối mặt với tứ đại thế gia, cũng đều không sợ hãi. Học viện lính đánh thuê như chúng ta, có phải là nên cấp cho bọn họ chút mặt mũi hay không nhỉ? Nghe được lời nói này, khóe miệng cô gái cầm đầu hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói. Cái thứ gọi là mặt mũi này ư? Không nên nói là cấp cho, mà phải dùng từ vứt, hoặc là đặt ở dưới chân mặt đạp lên. Người cũng không sợ mình, các ngươi nói xem đúng hay không? Sắc mặt của mấy vị cao tầng không sợ mình nhất thời biến đổi. Nếu không phải phía sau bọn họ có học viện lính đánh thuê Tinh Dương chống lưng, dám nói những lời nhục mạ không sợ mình như vậy, nhất định cũng đủ khiến cho cả nhà bọn chúng chết sạch. Nhưng mà mặt mũi của Tam Đại Học Viện lính đánh thuê vẫn là phải nể mặt một phần nào. Huống chi việc này không hề có chút quan hệ nào với không sợ mình. Bọn họ chẳng qua chỉ không hy vọng có người chết ở khu vực này mà thôi. Nhanh, thả người ra đi. Các ngươi muốn đánh nhau cũng được, nhưng đừng có mà đánh ở trên địa bàn của chúng ta. Một vị cao tầng không sợ mình trong đó không nhịn được xua xua tay. Ồ, không sợ mình các ngươi, từ khi nào mà có mặt mũi lớn đến như vậy? Bảo chúng ta đánh nhau ở đâu? Chúng ta tới đó đánh nhau sao? Ha ha ha, không sợ mình, e là đã quá tự dát vào lên mặt mình rồi. Nữ nhân cầm đầu, mặt đầy vẻ khinh thường. Chờ nói nhảm cùng bọn họ, đem mấy gã học viện của Xích Diễm mang tới đây. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Vâng. Vài tên thành viên không sợ mình nhanh chân đi về phía trước, định kéo mấy vị học viên của học viện Xích Diễm lại. Ta thấy các ngươi muốn chết. Thấy vậy, hàn quang trong mắt nữ nhân cầm đầu chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh thẳng về phía mấy gã thành viên không sợ mình. Mấy gã thành viên không sợ Vinh thấy vậy chỉ có thể đứng dậy phòng thủ, nhưng cũng không dám đánh lại. Nếu như nỡ đả thương hoặc đánh chết mấy vị học viên của học viện lính đánh thuê Tinh Dương này, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Thành viên không sợ mình chỉ có thể bị động phòng thủ, bất quá trong chốc lát bị học viên Tinh Dương đá bay ra ngoài. Các ngươi đừng thấy chúng ta cấp thể diện cho mà không cần. Một vị thành viên không sợ mình sắc mặt âm trầm. Ồ, các ngươi thật đúng là tự đem chính mình như đại thế lực rồi sao? Ở trong mắt chúng ta, không sợ mình cái gì cũng không phải. Đúng rồi, gần đây có một vài thế lực lớn ban bố một cái nhiệm vụ ám sát không sợ mình chủ. Đến lúc đó chờ chúng ta trở về, không bằng liền nhận lấy nhiệm vụ này, lấy đi cái đầu chó của không sợ minh chủ các ngươi. Còn không đợi cao tầng của không sợ minh tiếp tục mở miệng, phía sau truyền tới một tiếng cười lạnh giá thấu xương. Được nha, không bằng ngươi trước tiên đem đầu của ta xách về đi, há chẳng phải là tiện lợi hơn sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản dẫn theo Bắc Đẩu cùng Thất Tinh, còn có vô số thành viên không sợ minh đếm không xuể, chậm rãi đến gần. Ngươi là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy? Nữ nhân cầm đầu phe Tinh Dương nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ khinh thường. Tham kiến minh chủ. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Tam trưởng lão Lý Tư, đại trưởng lão và một đám cao tầng không sợ minh rối rít hành lễ. Diệp Oản Oản gật đầu coi như đáp lại. Cô ta là không sợ minh chủ sao? Thế vậy, mấy tên học viện lính đánh thuê Tinh Dương thần sắc để kinh ngạc. Nghe đồn không sợ minh chủ tuổi tác không lớn, nhưng mà không một ai có thể ngờ lại còn trẻ như vậy. Hừ, thật là trò cười. Không sợ minh chủ thì như thế nào? Chẳng mắt ta, cái gì cũng không phải. Tự nhiên cầm đầu phe Tinh Dương cười lạnh một tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà tứ. Thật ra thì học viên hai đại học viện lính đánh thuê này sống hay chết không có chút quan hệ nào cùng với nàng. Chỉ bất quá vị viện trưởng của học viện lính đánh thuê Xích Diễm kia, nàng lại muốn quen biết một chút, xem thử có thể sử dụng thuật thôi miên sâu của người này để giúp cho mình tìm lại ký ức được hay không. Cho nên, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là sẽ xuất thủ giúp người của học viện lính đánh thuê Xích Diễm một tay. Nếu không,

Tiểu Phong, cô không sao chứ? Thân thể thế nào rồi? Diệp Oản Oản nhún vai. Không có vấn đề gì cả, tốt vô cùng. Thu Thủy nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may là trong 3 tháng này, chắc là cô sẽ an toàn. Tiểu Phong, cô đừng lo lắng. Động Lập Châu lớn như vậy, nhân tài dị sĩ nhiều như vậy, vào bằng năng lực của Không Sợ Minh chúng ta, nhất định sẽ tìm ra được phương pháp. Kỷ Hoàng bên kia cũng đang hỗ trợ. Huống chi, bây giờ gấp gáp không chỉ riêng chúng ta, mà còn có Atula. Bọn họ chung quy sẽ không để mặc Atula chủ chết đâu. Thu Thủy mở miệng nói. Diệp Oản Oản thì cười. Tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi cũng không dễ dàng chết như vậy mà. Thu Thủy sắc mặt ưu sầu gật đầu, lại nhắc nhở. Đúng rồi, Tiểu Phong, mặc dù lần trước là bởi vì cô trúng cổ độc, tình thế bắt buộc. Bất quá, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, bên phía Kỷ Hoàng, cô cũng phải làm chút gì đó tỏ vẻ đi, chớ để sinh ra hiềm khích với anh ta. Hả? Tình thế bắt buộc? Mặc dù Diệp Oản Oản cảm giác mình khi đó cũng không hề có yếu tố bắt buộc gì cả. Bất quá, Thư Thụy nói cũng có đạo lý. Kỷ Hoàng bên kia quả thực cũng cần phải giải thích một chút. Vì vậy liền gật đầu nói. Ok, tôi biết rồi, tôi sẽ đi dỗ. Ừ, vậy thì tốt. Thu Thủy đối với kỹ năng dỗ người của Bạch Phong vẫn là rất yên tâm, vì vậy cũng không còn lo lắng gì nữa. Thu Thủy mới vừa đi không lâu, Thất Tinh và Bắc Đậu lên đến gặp nàng bàn bạc công chuyện. Một lát sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Thất Tinh và Bắc Đậu đang chuẩn bị đi, lại bị Diệp Oản Oản gọi lại. Diệp Oản Oản giơ tay lên một cái. À, chờ một chút. Bắc Đậu cùng Thất Tinh dựng bước. Bắc Đậu nghiêng đầu sang hỏi. Phong tỷ, còn có việc gì sao? Diệp Oản Oản xoay xoay chiếc bút máy trong tay, mặt nộ ra vẻ suy tư. Ngay sau đó, mở miệng dặn dò. Bắc Đậu, cậu đi đặt cho tôi một bó hoa. Hiện tại đã không xa biệt lắm, có thể bắt đầu kế hoạch cuộn nàng rồi. Bắc Đậu gãi đầu một cái, không hiểu vì sao. Đặt hoa ư? Ừ, tôi muốn đặt hoa hồng đi. Diệp Oản Oản mở miệng nói đầy khẳng định. Hả? Phong tỷ, tỷ mua hoa hồng về làm gì? Tỷ từ khi nào lại thích những thứ đồ chơi lè lẹt như vậy? Bắc Đậu không hiểu hỏi thọ. Diệp Oản Oản khóe môi chúm lại, thở ơ không đếm xỉa tới. Không phải là tôi thích loại đồ vật như hoa hồng này, dĩ nhiên là dùng để tặng người khác. Bắc Đậu nghe vậy nhất thời đầy kinh ngạc. Tặng người khác? Phong tỷ, tỷ muốn tặng cho ai vậy? Nói tới chỗ này, ánh mắt của Bắc Đậu đột nhiên sáng lên một cái. Ta phi, Phong tỷ, đã biết rồi nhé, sẽ không phải là tặng cho Tu La chủ đi. Phong tỷ, tỷ rốt cục cũng quyết định động thủ rồi hả? Diệp Oản Oản nghe vậy, thản nhiên mà hướng về cậu ta nhìn một cái. Không phải. Bắc Đậu sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt đầy đưa đám. Phong tỷ, tỷ lại coi trọng cái tên dã nam nhân nào vậy? Không phải là cho Tu La chủ, vậy thì cho ai? Ánh mắt Thất Tinh cũng đầy vẻ tò mò. Diệp Oản Oản hướng về phía Bắc Đậu và Thất Tinh nhìn lướt qua, lãnh đạm mở miệng. Kỷ Tu Nhiễm. Bắc Đậu, Thất Tinh, sợ đến nỗi thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. Cuối cùng, quả thực là muốn khóc đến nơi. Kỷ Hoàng, Phong tỷ, tỷ giết đệ đi còn hơn, coi như đệ van tỷ, Độc Lập Châu nhiều người như vậy. Tỷ, có thể tìm một người có độ khó thấp hơn một chút, có thể theo đuổi hay không? Diệp Oản Oản liếc mắt lườm cậu ta. Cậu đã thấy tôi làm qua chuyện không hề có khó khăn, có thử thách khi nào không? Diệp Oản Oản, đừng nói nhảm nữa, bảo cậu đi tìm thì làm ngay đi. À đúng rồi, tôi muốn hoa hồng màu trắng. Hoa hồng màu trắng hẳn là sẽ thích hợp với Kỷ Tu Nhiễm. Bắc Đậu quả thực là muốn tan vỡ. Phong tỷ, đây có phải là trọng điểm sao? Tỷ rốt cục có đang nghe đệ nói chuyện hay không vậy? Còn nữa, tỷ tặng cho một đại nam nhân một bó hoa hồng màu trắng, có phải là hơi quá lố rồi không? Người ta sẽ cảm thấy đây là một sự nhục nhã đấy, có được hay không? Tỷ mới vừa rồi là mấy gã tu la chủ phát bực còn chưa đủ hay sao? Lỡ như lại làm thêm một gã kỷ hoàng phát bực nữa, vậy không sợ minh chúng ta liền sẽ bị diệt thành cặn bã rồi. Còn nữa, mạng này của tỷ còn trong tay của tu la chủ đấy. Tỷ có thể trước tiên giữ lại cái mạng nhỏ của mình rồi hẵng nói hay không? Tỷ coi như là muốn theo đuổi thì đi theo đuổi tu la chủ đi. Diệp Oản Oản nhíu mày. Cậu cảm thấy tu la chủ sẽ yêu tôi sao? Bắc Đậu không có chút do dự lắc đầu. Sẽ không. Diệp Oản Oản đối với câu trả lời chắc như đinh đóng cột của Bắc Đậu thì khóe miệng hơi rúm lại. Cho nên ngược lại đều là chết, tôi tặng hoa cho ai thì khác nhau ở chỗ nào sao? Bắc Đậu đã nhanh muốn phát khóc. Phong tỷ, tỷ đây đang là ngụy biện. Diệp Oản Oản không nhịn được xua xua tay nói thẳng. Được rồi được rồi, 999 đoá hoa hồng màu trắng, một đoá cũng không được thiếu, mà phải loại là tươi và đẹp nhất, biết chưa? Bắc Đậu. Phong tỷ, đệ có thể cự tuyệt hay không? Diệp Oản Oản cũng không nói chuyện nữa, chẳng qua chỉ cười híp mắt nhìn cậu ta một cái. Sống lưng Bắc Đậu run lên, nhất thời nhớ lại một màn minh chủ nhà mình ngược máu lăng hoắc, chỉ có thể đầy thảm thiết đến mức nói đắp bắp. Mua, mua, mua thì mua, để lập tức đi mua ngay, được chưa? Thất Tinh đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Thế Thất Tinh muốn nói lại thôi, Diệp Oản Oản mở miệng. Sao vậy, muốn nói cái gì? Thất Tinh mở miệng. Không có. Phong tỷ nếu đã làm như thế, tự nhiên có dụng ý của tỷ. Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu. Vẫn là Thất Tinh hiểu tôi, mỗi lần kỷ hoàng đều xuất thủ giúp đỡ. Tôi chẳng qua, chỉ muốn tặng một bó hoa, bày tỏ một chút tấm lòng biết ơn mà thôi. Chuyện này chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao? Bắt đầu nghe Diệp Oản Oản nghiêm trang giải thích, lầu bầu ói họng bét. Chém gió, chỉ thích chém gió thôi. Không có cách nào cả, Diệp Oản Oản phân phó, Bắc Đậu cũng không dám không nghe theo. Chỉ có thể nhanh chân đi đến tiệm bán hoa để đặt hoa. Dựa theo yêu cầu của Diệp Oản Oản, mua một bó 999 bông hoa, một đóa hoa cũng không dám thiếu. Sau khi đặt hoa xong, Bắc Đậu đầy bi thảm đưa qua cho Diệp Oản Oản để cho nàng xem qua. Phong tỷ, hoa đã chuẩn bị xong, tỷ xem một chút đi. Diệp Oản Oản nhìn vào hoa hồng, gật đầu một cái. Được, đem xe của tôi lái tới, sau đó đem tất cả hoa đều thả vào trong cốp sau xe. Ồ, rất nhanh, Bắc Đậu lái một chiếc xe Ferrari bản limit màu đỏ của Bạch Phong tới, lại cùng với Thất Tinh bận bịu đem tất cả số hoa hồng này đều cẩn thận bỏ vào trong cốp xe ở phía sau. Diệp Oản Oản hài lòng gật gật đầu. Đã xong, đi thôi. Bắc Đậu nhìn một buồng xe đầy hoa hồng kia, lại nhìn chiếc xe màu đỏ thẫm này thật là bắt mắt, mặt đầy kinh sợ. Phong tỷ, tỷ không phải là chuẩn bị như vậy rồi đưa qua đấy chứ? Ừ, làm sao? Có vấn đề sao? Phong tỷ, tỷ điên rồi. Coi như tỷ có muốn tặng, rồi gì tỷ cũng nên nhen nén đưa tới chứ. Thế này cũng quá rêu rao đi, chẳng phải là muốn huyên náo cho mọi người đều biết, trực tiếp làm cho kỷ hoàng khó chịu. Kỷ hoàng nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại hiền lành gì đâu. Tỷ đem hoa hồng tặng cho một người đàn ông như anh ta, việc này cùng với khiêu khích thì có gì khác nhau? Bắc Đậu hoảng sợ mở miệng. Huyên náo, mọi người đều biết sao? Diệp Oản Oản lẩm bẩm. Nàng đây chính là muốn huyên náo để cho mọi người đều biết đấy. Sợ nhất chính là có người nào đó không biết kìa. Cuối cùng, Diệp Oản Oản trực tiếp lái xe đến khu vực thuộc thế lực của kỷ hoàng. Bắc Đậu và Thất Tinh không yên tâm, cũng đi cùng nàng. Dọc theo đường đi, Bắc Đậu đều luôn tận tình khuyên nhủ, còn Diệp Oản Oản thì cứ bình chân như vậy, không nhúc nhích chút nào. Trong khi nói chuyện, chiếc Ferrari màu đỏ đậm kia cứ bon bon trên đường, lái đến trước một công trình kiến trúc theo phong cách kiểu châu Âu phục cổ. Xuyên qua ngoài cửa xe, có thể nhìn thấy một đoàn người đang từ trong cao ốc đi ra. Người đàn ông đầu đầy khí chất cao quý, ưu nhã, ôn thuận như ngọc chính là Kỵ Hoàng. Phía sau Kỵ Hoàng có mấy vị cao tầng thuộc thế lực của anh ta đi theo sau, cũng không thiếu thủ lĩnh của các tổ chức khác. Tất cả đều là nhân vật quan trọng tại Độc Lập Châu. Đoán chừng là vừa đúng dịp đang thương nghị chuyện gì đó hôm nay. Kỷ Hoàng, chẳng biết có thể nể mặt hay không. Đợi lát nữa, ăn chung một bữa cơm nhạt, khách sạn của tôi đã đặt xong. Mấy gã đại lão công đồng thời mời. Trong cửa sổ xe, bắt đầu nhìn thấy bên ngoài có nhiều người như vậy, càng muốn khóc hơn. Nhiều đại lão tai to mặt lớn như thế, đang ở đây, dưới con mắt của mọi người. Phong Tỷ, nếu quả thực làm như vậy, hình ảnh này của cậu ta, quả thực là không dám tưởng tượng ra. Cái gì mà cảm ơn với cảm ơn? Phong Tỷ, Tỷ đây không phải là cảm ơn đâu. Tỷ đây là hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi, tự lừa dối mình, lòng dạ tư mã chiêu. Người ngoài đi đường, ai mà chẳng thấy được. Diệp Oản Oản xoa xoa đầu chó nhỏ Bắc Đậu, sau đó trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Bên kia, Kỷ Tư Nhiễm đang muốn mở miệng, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía trước cách đó không xa. Vì vậy, những người khác ở bên cạnh cũng theo bản năng mà thuận theo ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm nhìn sang. Mọi người chỉ thấy một chiếc xe Ferrari màu đỏ đậm rú ga rồi từ từ ngừng lại ở trước cửa. Một lát sau, cửa xe được mở ra. Một thiếu nữ ăn mặc trang phục màu đen, cột tóc thắt mím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang từ trong xe đi xuống, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cô gái kia là ai? Một trong những người thủ lĩnh lẩm bẩm. Khoảng thời gian này, Diệp Oản Oản làm việc rất là lớn nối, cho nên ở đây rất nhanh nên có người nhận ra thân phận của nàng. Trong đám người vang lên một loạt âm thanh sợ hãi. Bạch Phong? Đây không phải là Bạch Phong sao? Bạch Phong nào? Độc Lập Châu còn có thể có mấy Bạch Phong? Dĩ nhiên là Minh Chủ không sợ Minh tóc húi cua ca. Cái gì? Tóc húi cua ca sao? Vừa nghe đến mấy chữ không sợ Minh và tóc húi cua ca, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Không hổ là không sợ Minh, thế lực tiếng xấu rền vang nhất, danh hào này đủ vang dội như sấm đánh ngang tai. Anh có phải nhận lầm rồi hay không? Tóc húi cua ca là một cô gái có vẻ nhu nhược như vậy sao? Có người mặt đầy vẻ không tin hỏi lại. Một người khác mở miệng nói. Nhu nhược, cậu đang nói đùa sao? Đoạn thời gian trước lăng hoắc của Thiết Đồ Bang đến tận cửa quấy rối, kết quả bị tóc húi cua ca một thân một mình đánh cho máu ngược. Mọi người nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy kinh sợ. Không ít người đều theo bản năng mà lui về phía sau. Lăng hoắc tại Độc Lập Châu cũng là một nhân vật đại hung đại ác. Nghe nói năm đó bị không sợ Minh tiêu diệt, cướp đoạt địa bàn. Không nghĩ tới, mấy năm sau kéo nhau tới tính sổ, lại bị máu ngược một trận. Không sợ Minh, từ sau khi Minh Chủ mất tích, thế lực đã sớm không còn bằng lúc trước. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, lại hình như có vẻ muốn khôi phục. Tóc húi cô ca hôm nay tới đây để làm gì? Sẽ không phải là muốn tìm phiền toái chứ? Cái đám không sợ Minh này, quả thực là quá cuồng vọng. Nơi này chính là địa bàn của Kỵ Hoàng, bọn họ dám can rỡ sao? Đây chính là không sợ Minh đó nha. Cái gì mà bọn họ không dám? Mấy năm trước không phải đã diệt đi mấy thế lực chi nhánh của Kỵ Hoàng sao? Mọi người mặc dù đều đang to mồm kêu gào chém giết, bất quá chẳng ai dám tiến lên một bước. Ai sẽ nguyện đi đắc tội với cái loại thế lực như không sợ Minh đây? Không phải là tự chuốc lấy phiền toái hay sao? Lúc trước tóc húi cua ca mất tích, không có mặt cũng còn khá tiện. Hiện tại tóc húi cua ca đã trở lại rồi. Không sợ Minh, sợ là sẽ quay trở lại thời kỳ đỉnh phong, càng không một ai dám trêu chọc. Cùng lúc đó, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Bạch Phong. Một người không hề để ý rằng đường xe đang chạy phía đối diện, có một chiếc xe màu đen không có bảng số, đang chậm rãi chạy về hướng bên này. Ôi chao, Tạp Phi, đây tình huống gì? Lâm Khuyết tinh mắt mà chú ý tới tình huống cách đó không xa. Vì vậy, vội vàng xử lý tay lái, tấp vào lề. Cậu ca anh mau nhìn xem. Đây không phải là nha đầu Diệu Oản Oản kia sao? Chỗ ngồi phía sau, người đàn ông vẫn luôn một mực nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi, hướng về phía đối diện cách đó không xa nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một cô gái dẫn theo người đứng đối diện Kỷ Hoàng và một đám thủ lĩnh các thế lực. Bởi vì khoảng cách không tính là quá xa, cho nên mơ hồ có thể nghe được giọng nói bên kia. Chuyện gì xảy ra thế này? Nhà đầu kia chạy đến cao ốc của trụ sở chính Kỷ Hoàng để làm cái gì? Mặt của Lâm Khuyết đều sắp áp sát trên cửa sổ xe rồi. Hôm nay bọn họ ra ngoài làm việc, vốn là không cần đi ngang qua nơi này. Nhưng mà hiện tại đã mấy ngày trôi qua, nhà đầu Diệu Oản Oản kia chúng phải tình cổ, mà một chút phản ứng cũng không có, cũng không tìm tới. Anh ta thực sự là không nhịn được, cho nên vẫn chọn đường vòng đi sang bên này. Không nghĩ tới, xe còn chưa kịp lái đến Không Sợ Minh, khi đi ngang qua trụ sở chính của Kỵ Hoàng nên gặp phải nàng ta. Chỉ thấy trước con mắt đầy kiêng kỵ của cả đám, Diệp Oản Oản mỉm cười, giơ tay lên tiếng chào mọi người. Hai, các vị vẫn khỏe chứ? Hừ, tất cả mọi người đều là bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Bạch Phong, ngươi muốn làm cái gì? Có người nghiêm nghị trách mắng. Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, chớ có khẩn trương mà, chẳng qua ta chỉ đến tìm Kỷ Hoàng nói chuyện mà thôi. Đến tìm Kỷ Hoàng sao? Mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, đồng thời ánh mắt cũng càng thêm kiêng kỵ. Cái tên tóc húi cua ca này chẳng lẽ lại muốn gây chuyện sao? Trên mặt Kỷ Tư Nhiễm treo một nụ cười như gió xuân, thần sắc ôn nhu nhìn về phía cô gái. Không biết Mệnh Minh Chủ tìm tôi có chuyện gì? À, là có chút chuyện. Diệu Oản Oản nghiêng đầu sang, hướng về phía Bắc Đậu và Thất Tinh ở sau lưng mở miệng. Ngớ ra đó làm gì? Còn không đem đồ cốp sau mở ra. Bắc Đậu, đệ khóa cứng rồi. Diệu Oản Oản lườm cậu ta một cái. Có tin là tôi khóa cứng cái miệng của cậu lại hay không hả? Bắc Đậu, không có cách nào khác, Bắc Đậu chỉ còn thể nén nén đau thương, nhấn nút điều khiển từ xa, đem cốp sau mở ra. Không ổn, mọi người cẩn thận, lùi về phía sau, tất cả lùi về phía sau đi, Kỷ Hoàng, ngài cẩn thận. Mọi người thấy Diệu Oản Oản đột nhiên để cho Bắc Đậu mở cốp xe sau ra, còn tưởng rằng bên trong cốp sau có bẫy sập gì đó, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có Kỷ Hoàng vẫn như cũ, phong khinh vân đạm đứng yên tại chỗ, ánh mắt rơi ở trên người cô gái, thần sắc thì không hề thay đổi một chút nào. Bên trong xe mổ đen, Lâm Khuyết trợn to hai mắt. Trong cốp sau sẽ không phải là chứa thuốc nổ đấy chứ? Chỗ ngồi phía sau, chàng trai không nói một lời, con dã thú mới vừa thức tỉnh lặng lặng ngồi im ở nơi đó. Dưới mệnh lệnh đầy cưỡng chế của Diệu Oản Oản, Bắc Đậu chỉ có thể nhắm mắt, cắn răng, dùng sức ấn xuống điều khiển tự ra, mở nắp cốp xe phía sau ra. Một giây kế tiếp, nắp xe chậm rãi nâng lên. Dưới ánh mắt đầy hoảng sợ của tất cả mọi người, nắp xe rốt cục hoàn toàn mở ra. Sau đó, lộ ra bên trong, tràn đầy một buồng xe, là hoa hồng. Không phải là bẫy dập, không phải là thuốc nổ, mà là một buồng đầy hoa hồng màu trắng, tươi non xinh đẹp, còn sương mai đọng lại tràn đầy, kiểu diễm mà ướt át. Sau mấy giây yên lặng, biểu cảm của mọi người đều có chút mộng bức. Ặc, lại là hoa hồng? Cái chuyện gì đây hả trời? Biểu cảm của mọi người đều không hiểu vì sao. Diệu Oản Oản nhìn về phía Kỷ Hoàng, không nhanh không chậm mở miệng nói. Một chút lễ vật nhỏ, không nổ tá hết được kính ý, Kỷ Hoàng, người có thích không? Trong nháy mắt, khi Diệu Oản Oản dứt tiếng, không biết một thanh cương đao trong tay người nào đó rơi xuống, phát ra tiếng vang loảng xoảng thật lớn, sau đó là âm thanh đồng loạt hít khí lạnh. Tất cả mọi người nhìn Diệp Oản Oản y như gặp phải quỷ thần. Trời ơi, bọn họ thấy được cái gì? Cô nàng Bạch Phong này lại có thể tặng hoa hồng cho Kỷ Hoàng sao? Này, Bạch Phong, có phải bị điên rồi hay không? Xưa nay có nghe qua, không sợ minh chủ Bạch Phong, phong lưu đa tình, xem ra là sự thật. Nhưng mà, ngay cả Kỷ Hoàng cũng dám trêu ghẹo, lá gan của cô cũng có phần quá lớn rồi đó. Tôi thấy là cô ta muốn chết. Kỷ Hoàng làm sao có thể tha cho sự càn rỡ của cô ta đây? Đừng nói những người khác, ngay cả Bắc Đẩu cũng có cảm giác mình chết chắc rồi. Thất Tinh cũng là một mặt đầy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối phó với những tình huống có thể phát sinh. Ở bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kỷ Tư Nhiễm tiến lên một bước, chậm rãi đi tới phía trước buồng xe đầy hoa hồng kia. Chỉ thấy nơi khóe miệng của chàng trai là một nụ cười khẽ, ngón tay thon dài, chậm rãi từ bên trong buồng xe rút ra một đóa hoa hồng màu trắng, nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi ngửi. Sau đó, nam nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nhìn nụ cười kia, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, bỗng nhiên bị nụ cười này làm thoáng cho hoa cả mắt. Sợ phút này, người đàn ông trước mắt này quả thực là so với một xe hoa hồng trắng còn đẹp vạn phần, đẹp đẹp không thể tả được. Cùng lúc đó, trong đầu của Diệp Oản Oản đột nhiên chuyển tới một cảm giác đau đớn đầy sắc bén. Chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày lại. Bất quá cái cảm giác khác lạ kia chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt, nàng cũng chưa kịp cảm nhận thì cũng đã biến mất. Trong tay Kỷ Tư Nhiễm vẫn khư khư giữ đóa hoa hồng trắng kia. Sau đó, ánh mắt đầy cưng chiều mà ôn nhu hướng về phía cô gái nhìn lại. Cảm ơn Bạch Minh Chủ, tôi rất thích. Kỷ Hoàng mới vừa dứt lời, còn người một đám người vây xem đều đã sắp khiếp sợ đến rơi cả ra ngoài. Cái gì? Kỷ Hoàng, có thể không truy cứu sao? Nữ nhân này gặp vận gì đây? Hừ, cũng may là Kỷ Hoàng tính tình tốt khí. Nếu như đổi lại là một vị kia, cô ta sợ là đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Một vị kia? Trừ phi cô ta thực sự không muốn sống. Vào giờ phút này, một vị kia trong miệng mọi người đang ở trong chiếc xe màu đen ở phía đối diện. Lâm Khuyết cảm thấy trong nháy mắt khi một buồng xe đẩy hoa hồng kia mở ra, không gian chật hẹp này đều nhanh muốn bị khí áp của người nào đó làm cho vỡ vụn. Trời ơi, còn không bằng một xe chứa đầy bom đi. Đây quả thực so với một quả bom còn đáng sợ hơn. Nguyên bản hắn chẳng qua là thấy tâm tình cựu ca mấy ngày nay quá đáng sợ, cho nên mới nảy ra ý tưởng đi vòng qua đó do hỏi tình hình của nha đầu kia. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra lại sẽ phải đụng về một màn như thế này. Đây quả thực là ngày tận thế mà. Bên kia, Bắc Đẩu cùng với Thất Tinh đều là thở phào nhẹ nhõm. Bắc Đẩu sợ đến mức thiếu chút nữa thì mệt lạ. Cũng còn may là Kỷ Hoàng tính khí tốt. Cũng còn may là đối tượng tặng hoa của Minh Chủ ngay trước mặt mọi người không phải là Tu La Chủ. Bên cạnh Kỷ Hoàng, Khổ Cốt ho nhẹ một tiếng, mặt đầy núng túng. Tính tình vị không sợ Minh Chủ này thật đúng là trước sau như một. Thậm chí ngay cả chuyện tặng hoa cho Kỷ Hoàng ở trước mặt mọi người cũng đều có thể làm được. Bất quá, Khô Cốt lặng lẽ hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái. Bất quá, nhìn bộ dạng của Kỷ Hoàng, hẳn là tâm tình không tệ. Trước ánh mắt của rất nhiều người vây xem, Diệp Oản Oản vốn định là tặng hoa xong thì liền rời đi, cũng không biết là phát giác ra cái gì. Ánh mắt liếc xéo qua, chú ý tới chiếc xe màu đen cách đó không xa. Chiếc xe kia nàng từng thấy qua ở bên trong trang viên của Atula. Vì vậy, Diệp Oản Oản sau khi hơi suy nghĩ một chút liền nhất thời chơi trò vòng vo, mở miệng nói: "Thích là tốt rồi. Vậy không biết Kỷ Hoàng tối nay có rảnh không? Chúng ta ăn chung một bữa cơm nhạt." Đầu tiên là tặng hoa, hiện tại lại trực tiếp hẹn hẹn hò ư? Kỷ Tư Nhiễm hướng về gã thủ lĩnh ở bên cạnh, mới vừa mời anh ta ăn cơm nhìn một cái, mở miệng nói. Xin lỗi các vị, tối nay, đêm nay tôi đã có hẹn, ngày khác đi. Đã có hẹn? Cho nên Kỷ Hoàng lại có thể đồng ý lời mời của tóc húi cua ca này sao? Xin mời. Đối với cái kết quả này, Diệp Oản Oản cực kỳ hài lòng, đầy đủ ân cần kéo cửa chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm ra. Nàng tặng hoa cho Kỷ Hoàng là muốn duy trì tạo hình của Bạch Phong, không để Kỷ Hoàng nảy sinh nghi ngờ. Còn mục đích khác thì sao? Dĩ nhiên chính là vì muốn kích thích một người nào đó rồi. Cứ như vậy, ở bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kỷ Tư Nhiễm cất bước lên xe. Sau đó thì thấy chiếc xe Ferrari kia nhanh chóng rời đi. Bên trong chiếc xe màu đen, Lâm Khuyết cứng đờ, xoay cổ lại nhìn về phía người đàn ông ở phía sau. Cửu ca, có cần đi theo xem một chút hay không? Trở về. Nam nhân lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của Tư Dạ Hàn như vậy, Lâm Khuyết ngược lại càng thêm kinh sợ. Đây hoàn toàn là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Bên trong một nhà hàng ăn phong cách Tây nào đó ở Độc Lập Châu, bắt đầu liều chết vi phạm mệnh lệnh của phong tị nhà mình, không đi đặt phòng riêng mạng lãng mạn cho tình nhân, mà lại đặt một căn phòng ăn thương gia cao cấp. Chờ sau khi hai người đi vào, Thất Tinh và Bắc Đậu cùng nhau đứng ở ngoài cửa canh gác. Bắc Đậu chắp hai tay thành một tư thế bái Phật. A Di Đà Phật, may là Kỷ Hoàng không nổi giận. Thất Tinh thì không hề mở miệng. Đối với kết quả này, cậu ta ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Với tâm tính của Kỷ Hoàng, không có khả năng sẽ đem tâm tình nộ ra ở trên mặt. Hiện tại Kỷ Hoàng cũng không định động tới Không Sợ Minh, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà gây ra khó dễ. Tôi hiện tại đột nhiên có chút vui mừng vì việc phong tỷ với ý Kỷ Hoàng rồi. Nếu như tỷ ấy vẫn không sợ chết, cứ nhớ thương Tu La Chủ, đó mới thực sự là tai nạn đấy. Bắc Đậu trong lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Bắc Đậu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mắt néo xéo qua. Xong rồi, cô làm quả nữ ở chung một phòng, phong tỷ chẳng lẽ lại kiềm chế không nổi, định làm ra chuyện gì đấy chứ? Thất Tình hướng về phía Bắc Đậu nhìn một cái, hơi hơi nhíu mày. Không đến nỗi. Bắc Đậu kích động nói. Cái gì mà không đến nỗi chứ? Tỷ ấy là người mà ngay cả Tu La Chủ cũng dám cưỡng hôn đấy. Mạnh mẽ đè Kỳ Hoàng. Lại chuyện này, tỷ ấy tuyệt đối có thể làm được, có được hay không? Giờ phút này, bên trong căn phòng, thật ra thì bầu không khí rất hài hòa. Diệp Oản Oản bưng ly rượu lên, kính nam nhân phía đối diện một ly. Chuyện lần trước, tôi hoàn toàn không hề mất khống chế, anh sẽ không để tâm chứ? Thật ra thì nàng hoàn toàn không cảm thấy Kỷ Hoàng có cái gì phải ngại. Lần trước đi qua Kỷ gia, nàng mới biết được Kỷ Hoàng nguyên lai đã có vị hôn thê rồi. Hơn nữa còn được Kỷ gia thừa nhận. Quan hệ của anh ta với Bạch Phong chỉ sợ chẳng qua cũng là tình nhân qua đường mà thôi. Kỷ Hoàng nghe vậy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chuyện cổ động, tôi sẽ giúp cô nghĩ biện pháp. Cảm ơn, anh yên tâm đi, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Diệp Oản Oản để chính nghĩa mở miệng, tỏ vẻ tuyệt đối không hề có bất kỳ hứng thú gì với Tu La Chủ. Dù sao cũng là đàn ông mà, đối với loại chuyện này khẳng định là sẽ ngại. Diệp Oản Oản vội vàng nói nàng sang chuyện khác. Ngày hôm qua có mấy tên học viện thuộc Học viện Lính Đánh Thuê Xích Diễm và Tinh Dương đánh nhau tại địa bàn Không Sợ Minh. Kỷ Tư Nhiễm: Thật sao? Sau đó thì sao? Kéo ra thôi. Nếu như ở địa bàn của chúng tôi đánh nhau gây chuyện, vậy còn ai coi ra gì? Đúng rồi, tôi nghe nói viện trưởng của Học viện Lính Đánh Thuê Xích Diễm tinh thông thuật thôi miên. Sẽ Bản Oản thử dò hỏi. Kỳ Hoàng nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, thả cái ly trong tay xuống, nhìn về phía cô gái, mở miệng nói. Không sai, lão viện trưởng là chuyên gia về lĩnh vực này. Bất quá, mấy năm nay ông ta như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể liên lạc với ông ta, chỉ có mấy học viên sát thủ cấp SSS của Xích Diễm thôi. Học viên cấp SSS? Diệu Hoạt Hoạt nghe vậy, nhất thời có chút thất vọng. Tài nghệ này của nàng, liền cấp F cũng không nhất định có thể đạt, lại còn đòi SSS. Đây chẳng phải nói là không có biện pháp nào để gặp được lão viện trưởng kia rồi hay sao? Làm sao đột nhiên có cảm hứng với loại chuyện này? Kỳ Tu Nhiễm hỏi. Ồ, cũng không có gì cả, tôi buồn chán thôi, tùy tiện hỏi một chút. Diệp Oản Oản thuận miệng nói. Ăn cơm tối xong, Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, nên tính tiền rồi rời đi. Trong khi Bắc Đậu vẫn còn đang bồn chồn chờ đợi, hai người rốt cục cũng đã cơm nước xong xuôi đi ra rồi. Hai người mới vừa xuất hiện, Bắc Đậu lập tức hạ thấp giọng, tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản hỏi thăm. Phong tỷ, tỷ không làm cái gì đấy chứ? Ăn cơm mà thôi, còn có thể làm cái gì? Diệp Oản Oản không khỏi nhìn cậu ta thêm một cái. Bắc Đậu hắn nặng nề đầy ám muội hướng về Kỵ Hoàng nhìn một phen. Sau khi xác nhận anh ta quần áo chỉnh tề, thần sắc cũng như thường, lúc này mới yên lòng. Ở cửa nhà hàng, để tôi đưa anh trở về. Diệp Oản Oản mở miệng. Một người đàn ông như Kỵ Hoàng để cho một cô gái đưa về nhà, nàn náo đến giường nào cơ chứ? Phong tỷ à, đây hoàn toàn là chiêu trò tán trai rẻ tiền, có được hay không? Bắc Đậu mới vừa ngăn cản lại, Diệp Oản Oản đã nói ra khỏi miệng. Kỷ Hoàng thì khẽ cười một tiếng. Ừ, được. Bắc Đậu, là ảo giác của cậu ta sao? Tại sao luôn cảm thấy thời điểm Kỷ Hoàng đối đãi với Phong tỷ có vẻ dung túng quá mức nhỉ? Diệp Oản Oản cứ thẳng một đường trên chiếc xe Ferrari kia tiễn Kỵ Hoàng trở về nhà. Sau khi Kỵ Hoàng rời đi, Bắc Đậu vỗ vỗ ngực, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa lái xe ở phía trước vừa lên tiếng nói. Phong tỷ, một ngày hôm nay làm đệ sợ muốn chết, cũng còn may là không có việc gì xảy ra, rốt cục có thể trở về nhà rồi. Ở ghế phía sau, Diệp Oản Oản nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng day day chán, hờ hững mở miệng nói. Bắc Đậu. Phong tỷ, sao vậy? Bắc Đậu ngoái đầu nhìn một nàng một cái. Diệp Oản Oản, trước tiên chưa quay về. Bắc Đậu. Hả? Chưa quay về? Vậy tỷ đi nơi nào? Đều trễ như vậy rồi. Diệp Oản Oản. Đi trang viên của Atula. Một tiếng két chói tai vang lên, Bắc Đậu trực tiếp thắng gấp, vẽ lên trên đường một hình chữ S. Sau đó, chính là tiếng gào thét đầy tan vỡ của Bắc Đậu. Cuối cùng, Thất vẫn là Thất Tinh đỡ lấy tay lái mới đem chiếc xe ổn định lại. Biểu cảm của hai người đều chưa tỉnh hồn. Thất Tinh hiển nhiên cũng không ngờ tới, Diệp Oản Oản mới vừa đưa Kỵ Hoàng về nhà xong, vào lúc này lại muốn đi đến Atula. Phong tỷ, tỷ có nhầm hay không? Tỷ ban ngày vừa mới trêu đùa với Kỵ Hoàng xong, buổi tối lại muốn tìm Tu La chủ. Tỷ muốn lên trời hay sao? Bắc Đậu mặt đầy tan vỡ mà kêu gào. Diệp Oản Oản thì lườm cậu ta. Bảo cậu đi thì đi đi, nói nhảm làm cái gì? Bắc Đậu đầy thành ý nhìn nàng. Phong tỷ, tỷ đây là biết ngày còn lại của mình là bao nhiêu không? Cho nên muốn ăn chơi bay nhảy đến bến hay sao? Diệp Oản Oản. Tôi một mực đều luôn bay nhảy như vậy đó, cảm ơn. Bắc Đậu. Được rồi, lời này dường như không còn cách nào phản bác. Nhưng mà Phong tỷ, nửa đêm như vậy tỷ đi đến Atula rốt cục nó muốn làm cái gì vậy? Bắc Đậu yếu ớt hỏi. Diệp Oản Oản nâng cằm lên. Cậu đoán xem. Dĩ nhiên thì đi kiểm tra thành quả rồi. Bắc Đậu biết ngay là như vậy mà hắn cũng không muốn nói ra. Bắc Đậu không nguyện ý lái xe. Cuối cùng, Diệp Oản Oản đem cậu ta xốc lên ném về phía sau. Chính mình tự phóng xe như đang đua công thức một. Phong tỷ, tỷ nghĩ đại đi. Tỷ muốn loại đàn ông như thế nào mà không được cơ chứ? Đệ đi tìm cho tỷ. Tỷ muốn dạng gì, đệ đây đều tìm giúp tỷ. Phong tỷ, tỷ mau tỉnh lại một chút đi mà. Bắc Đậu cứ như vậy mà ôm lấy bắp đùi của Diệp Oản Oản. Ban đêm, xông vào trang viện Atula. Thầy quả thực là không muốn sống nữa sao? Phong tỷ, chuyện này quả thực là không ổn. Thất Tinh cũng mở miệng nói. Diệp Oản Oản đảo mắt qua nhìn hai người. Được rồi, được rồi. Anh nói cho cậu biết vậy. Người trong lòng của tôi chính là Tu La Chủ. Cho nên, để giải loại cổ độc này, chỉ cần Tu La Chủ yêu tôi là được. Tôi đây không phải là bảo vệ tính mạng của mình sao? Bắc Đậu lập tức nói. Phong tỷ, tỷ đừng quậy nữa mà. Tỷ vào ban ngày, hết tặng hoa cho Kỷ Hoàng, hẹn người ta cùng đi ăn tối. Đến buổi tối, tỷ liền nói người trong lòng của tỷ là Tu La Chủ. Tỷ rốt cục là có mấy người ở trong lòng vậy? Khóe miệng Diệu Oản Oản hơi rúm lại. Làm sao thật vất vả mới nói thật được một lần mà không có một ai tin nàng vậy hả trời? Diệu Oản Oản nửa ngày mới thoát khỏi hai cái người Bắc Đậu cũng Thất Tinh. Sau đó leo tường tiến vào trong sân. Thời điểm lần trước tới, nàng đã thăm dò địa hình. Cho nên lần này rất thuận lợi nên tìm được phòng ngủ của Atula. Diệu Oản Oản lặng yên, không một tiếng động, đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, sau đó lăn vào bên trong. Căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, phong cách y như trang viên bên ngoài, nội thất cũng rất đơn giản. Đầu giường để mấy tập giấy. Tại sao không có ai? Diệp Oản Oản lẩm bẩm. Thời gian này chắc là thời gian chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mới đúng. Hơn nữa đèn trong nhà cũng mở cơ mà. Diệp Oản Oản đang cảm thấy kỳ quái. Từ hướng phòng tắm phía sau lưng bỗng truyền tới tiếng mở cửa. Diệp Oản Oản theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang. Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân. À, chỉ trừ phần dưới có một chiếc khăn tắm ngắn ngủn vừa đủ che chỗ cẩn che. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, con người tròn xe của anh ta co rúm lại một chút. Phần tóc của chàng trai hơi ướt, những giọt nước rơi trên tấm thân săn chắc. Tình huống bất ngờ đập thẳng vào thị giác, khiến cho Diệp Oản Oản ngẩn người tại chỗ. À, nàng thật biết chọn thời điểm quá đi mà. Lại có thể vừa vặn canh đúng lúc trai đẹp đi tắm. Ho khan. Tư La Chủ đại nhân, này, lại gặp nhau rồi. Diệp Oản Oản cười khan lên tiếng chào hỏi, hoàn toàn không hề có chút cảm giác như ăn trộm leo tường tiến vào bị bắt quả tang. Tư La Chủ không hổ là Tư La Chủ, chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, thần sắc nên khôi phục lại như bình thường. Bạch Minh Chủ, đêm khuya ghé thăm, không biết là có chuyện gì? Chàng trai lãnh đạm mở miệng. Diệp Hoạn Hoạn có chút tiếc nuối, nhìn nốt qua thân thể của chàng trai. Đáng tiếc, trên người của Tư Dạ Hàn không hề có thai ký hay bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào khác biệt. Nếu không, đây cũng là một trong những cơ hội tốt. Nhận ra được ánh mắt của cô gái cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của mình, ánh mắt của chàng trai càng ngày càng mờ mịt. Diệp Oản Oản phản ứng lại, vô cùng tự nhiên, đặt mông xuống, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Ngay sau đó, tự rót cho mình một ly trà, nâng cằm lên mở miệng nói. Dĩ nhiên là bởi vì chuyện giải cổ độc rồi, không biết Tu La Chủ đại nhân đã cân nhắc như thế nào? Giờ phút này, con người của chàng trai so với bóng đêm đen ngoài cửa sổ còn muốn tối hơn. Dường như đang giang cầm một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Một hồi lâu sau, người đàn ông lạnh như băng mở miệng. Xem ra, cảm tình của Bạch Minh Chủ đối với Kỷ Hoàng dường như cũng không hơn gì so cái này. Một đôi con người thâm thúy của người đàn ông hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Xem ra, cảm tình của Bạch Minh Chủ đối với Kỷ Hoàng dường như cũng không gì hơn cái này.

nhìn thấy Tu La Chủ chùm khăn tắm ép lên trên người của Bạch Phong. Nhất thời Khương Viêm còn cho là mình nhìn lầm rồi. Tu La Chủ cùng Bạch Phong, xin lỗi. Khương Viêm sau khi sững sờ một lát lập tức lui ra ngoài. Bởi vì Khương Viêm đột nhiên xuất hiện, dục vọng của chàng trai nhanh chóng rút đi, khôi phục lại lý trí. Lúc này anh ta chậm rãi tách khỏi người cô gái, đem chiếc khăn tắm đã ướt nhẹp che lại chỗ cần che. Bạch Minh Chủ, cô đã kinh động đến người bên ngoài. Nếu như Bạch Minh Chủ không đi nữa, chuyện này chỉ sợ không cần mấy giờ sẽ truyền tới tai Kỷ Hoàng. Nam nhân chậm rãi mở miệng nói. A! Diệp Hoạt Hoạn đi ra khỏi bồn tắm, nhìn chăm chăm Tu La Chủ. Tu La Chủ đại nhân, anh thật đúng là quan tâm đến tôi đấy. Chàng trai nhìn cô gái cũng không đáp lại. Trong phòng có quần áo. Chàng trai nói xong xoay người rời khỏi phòng tắm. Sau khi Diệp Oản Oản thay xong y phục của đàn ông, đi ra khỏi phòng tắm, phát hiện ra chàng trai đã biến mất, còn sót lại có một mình nàng. Chạy sao? Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ, không biết anh ta đã đi nơi nào, chỉ sợ tối nay sẽ không quay trở lại. Sau khi sửa sang lại một phen, Diệp Oản Oản rời khỏi trang viên. Sau này cơ hội còn rất nhiều, đồng thời dần dần kích thích, nàng cũng không tin. Sau khi trở lại không sợ mình, bắt đầu khó tin nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Cái này, Phong tỷ, tỷ làm sao lại mặc quần áo đàn ông mà quay trở lại vậy? À mà, y phục này lại thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bắt đầu nhìn chăm chăm một quần áo trên người Diệp Oản Oản, lâm vào trầm tư. Thất Tinh liếc mắt nhìn Bắc Đậu một cái. Bộ mà Tu La Chủ mặc hôm trước. Cái gì? Nghe tiếng, Bắc Đậu suýt nữa nhảy cỡn lên, khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Trời ơi! Tạp Phi! Phong tỷ! Tỷ thực sự đem Tu La Chủ cưỡng bức sao? Thật là trâu bò nha! Phong tỷ, cái động nập trâu này quả thực chính là hậu cung của tỷ mà. Tỷ muốn đè lên ai, nên đè chết người đó. Bắc Đậu mặt đầy rung động, giơ ngón cái lên tặng cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản hết lời. Phong tỷ hiện tại nhất định là rất mệt mỏi, chúng ta đi thôi, để cho Phong tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, bổ sung thể lực. Thất Tinh suy nghĩ một chút thì mở miệng nói. Nghe tiếng, Bắc Đậu cũng sửng sốt. Mệt không phải là Tu La Chủ sao? Các cậu đừng có nói nhảm. Diệp Hoạn Hoạn lườm Bắc Đậu và Thất Tinh một cái. Không có làm gì cả, chẳng qua chỉ đơn giản gặp mặt một lần, tán gẫu một chút thôi. Nghe Diệp Hoạn Hoạn nói như vậy, Bắc Đậu và Thất Tinh nhìn chăm chăm y phục ở trên người Diệp Hoạn Hoạn. Ai mà tin được cơ chứ? Cái gì cũng đều không có làm thì y phục của mình đâu? Sao lại mặc quần áo của người ta trở lại? Phong tỷ, cổ độc trên người tỷ hẳn đã được giải rồi. Thất Tinh có thâm ý khác hỏi. Không phải, đã nói rồi sao? Chẳng qua chỉ đơn giản là tán gẫu một chút, cổ độc chưa được giải. Diệp Oản Oản nói. Thất Tinh gật đầu một cái. Nếu Phong tỷ đã nói là không có làm gì, vậy chắc là như thế. Cậu thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Phong tỷ làm sao có thể đè được Tu La Chủ? Phong tỷ à, không phải là đệ đã nói với tỷ sao? Cái loại tồn tại như Tu La Chủ và Kỷ Hoàng, Phong tỷ xin đừng mơ tưởng đến nữa, tự trước nhục nhã vào bản thân thôi. Bắc Đậu cười nói. Lại nói, nếu quả thực như đè được rồi, Tu La Chủ không hề yêu thích Phong tỷ, vậy chẳng phải là cho dù đè thành công cũng chết hay sao? Diệp Oản Oản lời tiếp tục cùng Bắc Đậu nói nhảm. Sau khi để cho hai người cút đi, lại quay sang mần Đại Bạch cùng Erut. Nhìn Đại Bạch, Diệp Oản Oản động linh cơ một cái. Chính mình lần sau hoàn toàn có thể mang theo Đại Bạch đi dò xét Tu La Chủ. Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng làm việc không sợ Minh Điện thoại di động của Diệp Oản Oản bỗng nhiên vang lên. Hữu Danh muội muội, tôi đang ở chỗ cũ, cô mau tới đây đi, tôi dẫn cô về nhà. Âm thanh của Nhiếp Vô Danh truyền ra. Ồ, lát nữa tôi sẽ đến ngay. Diệp Oản Oản cúp điện thoại xong, để cho Thất Tinh chuẩn bị một ít quà tặng, bao gồm cả phần quà cho Đường Đường bảo bối. Sau khi đi đến điểm hẹn, Diệp Oản Oản lên xe của Nhiếp Vô Danh. Hữu Danh lão bản, dẫn cô đi thôi. Cô xem còn mua nhiều đồ như vậy, quá là khách khí rồi. Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, xách theo túi lớn túi nhỏ trong tay, ý cười đầy mặt. Lúc này, Nhiếp Vô Danh cầm lấy một phần quà. Đó là dành cho Đường Đường. Diệp Oản Oản cau mày nói. Cái kia thì sao? Đây là cho Nhiếp Vô phu nhân. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, trợn mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Oản Oản. Vậy của tôi đâu? Diệp Oản Oản nhìn thấy bộ dáng tràn đầy chờ mong của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản thở dài, chợt từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy bạc 500 tệ chuyển vào trong tay của Nhiếp Vô Danh. Thứ này được không? Được được được, Hữu Danh muội muội, thế này là cô không đúng rồi, tình cảm của chúng ta thân thiết như thế, cô còn tặng quà cho tôi, quá là khách khí. Đây không phải là coi thường mặt mũi của Nhiếp Vô Danh tôi sao? Lần sau tuyệt đối đừng làm như vậy nữa nhé. Sau khi nói xong, Nhiếp Vô Danh đem tờ giấy bạc 500 tệ bỏ vào trong túi của mình. Diệp Oản Oản, anh còn có thể không biết xấu hổ như vậy hay sao? Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt đạp chân ga, chiếc xe bon bon chạy thẳng về phía trước. Ước chừng mãi tận tới buổi trưa, lúc này Diệp Oản Oản mới đến được Nhiếp khu. Nhiếp gia nằm ở khu vực trung tâm của Nhiếp khu, phủ đệ cũng tương đương với Kỵ Hoàng, điều vô cùng hảo hoa, chắc chắn là ở trong nhà có núi tiền. Nếu như không biết rõ tình hình, Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không tin tưởng Nhiếp Vô Danh lại có thể là Nhiếp gia đại công tử. Đại công tử đi vào phủ đệ Nhiếp gia, không ít cường giả Nhiếp gia hướng về Nhiếp Vô Danh cung kính bắt chuyện. Nhiếp Vô Danh cũng không để ý tới, dẫn theo Diệp Oản Oản đi vào khu vực trung ương của Nhiếp gia. Đội trưởng. Chỉ trong lát sau, đám người ngoại quốc rời gạch cùng Nhất Chi Hoa từ bên trong hậu hoa viên đi ra. Ha ha, Hữu Danh lão bản, cô tới rồi. Thần hư đạo nhân nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, ha ha cười một tiếng, bất đắc dĩ mặt đầy trầm tư. Băng Sơn Mỹ Nam cõng lấy quan tài sau lưng, mặt không cảm xúc, bất ngờ len nén quan sát Diệp Oản Oản mấy lần. Nhìn thấy nguyên đám thần hư đạo nhân, Diệp Oản Oản liền tức khí không thôi. Nếu không phải là do bọn họ, mình làm sao bị chúng tình cổ cơ chứ? Hữu Danh muội muội, cổ độc trong người cô thế nào rồi? Ngoại quốc rời gạch hướng về Diệp Oản Oản quan sát chốc lát thì chợt hỏi. Ngoại quốc rời gạch vừa dứt tiếng, đám người Nhiếp Vô Danh toàn bộ đều hung ác trợn mắt nườm hắn ta. Còn mẹ nó, thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, cái thứ ngực to mà không có não. Nhờ phúc của các anh còn chưa có giải được, Diệp Oản Oản nói. Vậy cũng nguy rồi, ngoại quốc rời gạch mặt đầy lo âu. Hữu Danh muội muội, tình cổ nhất định phải tìm ra một người tình đầu ý hợp mới được, cô ước chừng phải nhanh lên một chút, nếu không đến lúc đó thất khiếu chảy máu, miệng lưỡi lở loét, chết cũng không biết mình chết thế nào đâu. Cậu lăn ngay cho tôi. Lúc này thần hư đạo sĩ đẩy ngoại quốc rời gạch một cái. Cái loại cậu độc thân mấy chục năm như cậu, biết cái gì mà tình cổ với không tình cổ? Cậu ngay cả tình già gì còn cũng không biết, lại còn nói cái gì là tình cổ. Hữu Danh lão bạn xinh đẹp như vậy, quả thực chính là thất tiên nữ hạ phàm, muốn bao nhiêu ngưu lang thì có bấy nhiêu. Tình cổ này hoàn toàn chính là một loại gợi tình, có hiểu hay không? Diệu Oản Oản, ta phỉ nhổ ngưu lang của các ngươi. Đúng đúng đúng, nhìn gương mặt này của Hữu Danh muội muội mà xem, khuôn mặt mịn màng, chắc chắn được chăm sóc hàng ngày, quả thật là thất tiên nữ hạ phàm không sai.